Chương 350, loạn. Mang theo mặt nạ ác quỷ bọn hắn đều là bắt đầu trầm mặc, bọn hắn bị vây ở tòa thành thị này là một sự thật. Đánh lại đánh không lại huyết lệ cấp cây nấm yêu bảy thủ lĩnh ma tổ, muốn chạy trốn ra ngoài cũng vô pháp chạy đi. Cần gì phải nghĩ đến chạy đi liên tục không nói gì tím mặt nạ quỷ người mở miệng, thanh âm của hắn khuynh hướng trung tính, có chút khó mà nhận ra là nam hay là nữ. Chúng ta chỉ cần che giấu, yên lặng theo dõi kỳ biến, thiên lương thành như thế lớn, bọn chúng trong lúc nhất thời QNZ tìm không thấy chúng ta. Cái kia ma tổ mục đích chỉ là muốn đại lượng người tế, cũng không phải là nhằm vào chúng ta tới. Thế nhưng là cây nấm yêu bầy rất có thể sẽ thông qua hủy diệt đả kích, đem trong thành kiến trúc săn bằng, từ đó tìm được chúng ta. Xanh mặt nạ quỷ tiếng người âm bên trong mang theo nghi hoặc. Không biết, chuyện nơi đây là Thủy Hương Nghi Loan Ti bên kia đã biết, coi như cái kia ma tổ có thế hoàn thành. Người tế, thành công tiến giai, nó QNZ không có khả năng dám ở chỗ này lưu lại thời gian quá dài, chờ lấy Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti cao thủ đến đây. Tím mặt nạ quỷ người chậm rãi mở miệng nói. Chúng ta chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt, kiên nhẫn chờ đợi, trong thành người sinh tử lại cùng chúng ta có quan hệ gì chờ lần này sự tình, chúng ta liền chuẩn bị rời đi Thiên Lương Thành. Tím mặt nạ quỷ người nói để còn lại bốn cái người đeo mặt nạ tán đồng gật gật đầu. Trên tay bọn họ chủ yếu vật thí nghiệm đều đã thí nghiệm hoàn tất, vô luận tốt xấu, cũng là lúc nào quay về đi một chuyến, về phần sẽ hay không lại đến, vẫn là phải xem phía trên an bài. Sư phụ, trưởng quỹ nói là Thiên Lương Thành cấp 5 cảnh giới lệnh, chúng ta mau chạy đi. Tiểu Sa Di ngay mặt màu tóc trắng, hắn ngay tại thu thập hành lý. Cái này Thiên Lương Thành thực tế thật đáng sợ, vừa giết chết cái kia hắc lệ cấp quái dị mới bao lâu. Đêm nay lại đột nhiên phát ra cấp 5 cảnh giới lệnh. Bên ngoài bây giờ toàn loạn thành một bầy, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhà trọ ngoài cửa cu nở dê không ngư nở dê có người chạy tới chạy lui. Cái này khiến Tiểu Sa Di chính càng sợ. Thịnh Vân ngồi xếp bằng tại trên giường, sắc mặt hắn bình tĩnh, ngón tay phát. Lộng lấy từng khỏa chẳng hạn, khẽ lắc đầu nói, chính, bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không biết. Chúng ta lại có thể chạy trốn tới đâu đây thế nhưng là Tiểu Sa Di sững sờ một cái cứng họng, ra ngoài dù sao cũng so ngồi ở chỗ này cái gì QNZ không làm tốt một chút. Hoa Phúc Tương Y Thì, nói không chừng chạy đến bên ngoài đi mới là chuyện nguy hiểm nhất. Thịnh Vân nhắm mắt nghiệm lên kinh. Tới lúc gấp rút được trong phòng trực chuyển vòng, nhưng hắn lại không thể ném sư phụ một thân một mình đào tẩu. Sư phụ chính như kiến bò trên chảo nóng. Nhịn không được lần nữa lo lắng kê ơ. Chính, ngươi gặp chuyện liền tâm thần không yên, Phật tâm bất ổn, thực tế là để làm thầy thất vọng. Thịnh Vân bất đắc dĩ trợn mắt. Ngay mặt mệnh bất đắc dĩ gấp giọng nói, sư phụ, ngươi muốn dạy đạo ta lu cờ na ho đều có thể, hiện tại trong thành không biết xảy ra chuyện gì, trưởng quý cùng tiểu nhị đều chạy, chúng ta vẫn là giống như bọn hắn như vậy chạy trốn tới ngoài thành đi càng thêm an toàn một chút. Tới là cây nấm yêu bầy. Cửa thành hết thảy thông đạo chỉ sợ đều bị bọn chúng khống chế lại, vô dụng. Thịnh Vân thở dài. Cây nấm yêu chính sững sờ, sư phụ mới vừa rồi còn nói không biết, vì cái gì hiện tại lại biết ngươi nghe sư phụ, đợi trong phòng, Phật tổ sẽ phù hộ chúng ta. Thịnh Vân chắp tay trước ngực chậm rãi nói. Chẳng lẽ sư phụ có biện pháp đối phó cây nấm yêu chính nhịn không được hỏi. Chính, cái kia cây nấm yêu bảy ma tổ là huyết lệ cấp quái dị. Làm thầy lại như thế nào sẽ có biện pháp nếu là có biện pháp, liền sẽ không ngồi bất động ở đây. Thịnh Vân mặt lộ mỉm cười nói. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi không chết được ngay mặt màu tóc bạch khởi đến, sư phụ sẽ không lừa hắn, mặc dù không biết sư phụ là như thế nào biết đến, nhưng mà huyết lệ cấp quái dị Thiên Lương Thành cũng không biết còn có bao nhiêu người có thể còn sống sót. Sinh tử chính là luân hồi chuyện thường, chính ngươi cần gì phải quá để ý. Thịnh Vân sắc mặt bình tĩnh. Như thế cu nở dê tốt, vạn nhất Thiên Lương Thành thật bất hạnh bị hủy, bần tăng viên kia dạy vò tầm cu nở dê dễ chịu một điểm, là được không biết Viên Huệ sư huynh thế nào để cập Viên Huệ. Tịnh Vân trên mặt lộ ra một kia không che giấu được sầu lo. Chính tâm không tại chỗ này, hắn thậm chí không có lắng nghe Tịnh Vân cái kia đoạn có chút kỳ quái lời nói, hắn chỉ là cười khổ nói, sư phụ, đều lúc này, ngươi vì cái gì còn quan tâm Viên Huệ pháp sư, chúng ta đến từ tiểu Phật tự. Hắn tới từ Đại Phật tự, Viên Huệ pháp sư hận không thể chúng ta đi chê tờ. Tịnh Vân trầm mặc không có trả lời, hắn gương mặt nghiêm túc, chính không có nghe được, hắn lại nghe được, có thứ gì cấp tốc chạy vào nhà trọ, xông mở từng cái cửa phòng. chính nhìn ra phía ngoài mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chu Phàm lần theo đường cũ theo Thiên Lương Lý Nha tưởng vây nhảy ra tới. Hắn hướng về Thiên Lương đường phố phía bắc đầu phố chạy đi, tại hắn chạy vội tới thời điểm, nhìn xem những cái kia cây nấm yêu ngay tại gầy trơ xương linh đinh lão ngũ quỷ tinh lạp dẫn đầu xuống nhanh chóng rời đi. Chu Phàm thở phào, hắn sợ nhất là lưu tại đầu phố người võ giả kia còn có lao huynh sẽ cùng những thứ này cây nấm yêu đụng nhau. Loại tình huống này, đụng nhau, vậy thì đối với bọn họ tới nói rất là bất lợi. Hắn biết, cây nấm yêu môn là đi xua đuổi bắt dư trong thành bạch tính. Chờ một lát, xác nhận không có cây nấm yêu từ bên trong sau khi ra ngoài, Chu Phàm mới chạy ra ngoài, không khí nơi này bên trong không có giống như Thiên Lương đường phố như thế tràn ngập độc tố, hắn giải trừ ẩn giáp trạng thái. Hắn nhẹ giọng gọi vài câu, mới mơ hồ nhìn xem lão huynh cùng một người tại góc đường một chỗ bước nhanh đi tới. Chu Phàm nhìn xem lão huynh cùng người kia, trên mặt hắn vui mừng, người kia không được nguyên lai người võ giả kia, lại là dáng người thon gầy Lý Cửu Nguyệt. Chu Phàm tại trong thành này lo lắng nhất liền là Lý Cửu Nguyệt, hắn lúc đầu còn tại lo lắng Lý Cửu Nguyệt có thể hay không so với hắn tới sớm hơn, một đầu tiến vào Thiên Lương đường phố cái này lớn trong cạm bẫy. Cho dù hắn biết Lý Cửu Nguyệt cư trú Lý Phủ so với hắn xa, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nghĩ như vậy, cho đến bây giờ thấy người không có việc gì, hắn mới yên tâm lại. Lý Cửu Nguyệt thở phào, hắn gấp giọng hỏi, Chu Huynh, ngươi làm như vậy quá mạo hiểm. Vừa rồi những cái kia quái dị là cây nấm yêu Thiên Lương đường phố đến tột cùng sẽ ra chuyện gì cảnh ban đêm mơ hồ, hắn chỉ có thể lờ mờ nhận ra là cây nấm yêu. Chu Phàm dùng đơn giản ngữ đem sự tình nhanh chóng nói một lần. Nói cách khác yến đại nhân bọn hắn bị nhốt lại, cây nấm yêu bầy toàn bộ đều tới. Lý Cửu Nguyệt mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Trong thành tình huống so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Đi, ta cùng bọn hắn hẹn gặp tại Tây Phường Tây Bắc Biên một chỗ nhà gặp mặt. Chúng ta về trước đi lại nói. Chu Phàm sắc mặt trầm ổn nói, cây nấm yêu bầy đã bắt đầu hành động, bọn hắn cũng muốn tăng thêm tốc độ mới được. Chỗ kia vốn chính là Nghi Loan Ti Phủ chuẩn bị một cái lâm thời khẩn cấp điểm, Phàm là Nghi Loan Ti Phủ võ giả đều biết. Chỉ là Chu Phàm tạm thời nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp tới đối phó cây nấm yêu bầy, nhất là cái kia huyết lệ cấp quái dị, trừ phi hắn có thể cận thân đem Vân Âm Đinh đánh vào đi. Nếu không hắn cu nở dê không có lòng tin có thể giết chết cái kia ma tổ. Tốt, vậy chúng ta đi mau. Lý Cửu Nguyệt đáp ứng. Chỉ là ngay tại hai người một cho vừa đi hai bước, bọn hắn lại dừng bước. Thiên Lương thành tứ phía phụ tường, có từng đóa màu lục hỏa hoa sáng lên, chiếu rọi được cả tòa thành thị một mảnh xâm xanh.